Chương 2441, Phong Thần bất đắc dĩ, nhìn xem Lý Thất Dạ bóng lưng, trong lúc nhất thời, Phong Thần đều có chút hoài nghi, tiểu tử này có phải thật vậy hay không, giống nhìn từ bề ngoài như thế bùn nhão không dính lên tường được, hoặc là hắn là thâm tàng bất lộ. Hiện tại nhớ tới, Thái Thanh Hoàng truyền vị cho hắn, vậy thật là có chút cổ quái. Ngay từ đầu, bọn hắn đều cho rằng Thái Thanh Hoàng truyền vị cho Lý Thất Dạ, bọn hắn đều cho rằng Lý Thất Dạ là Thái Thanh Hoàng con riêng, đặc biệt là nhìn thấy Lý Thất Dạ dáng vẻ lưu manh bộ dáng, như cái tiểu lưu manh, hoàn toàn là một bộ bùn nhão không dính lên tường được bộ dáng, đây càng để bọn hắn khẳng định Lý Thất Dạ chính là Thái Thanh Hoàng con riêng, nếu không, một phế vật như vậy, sao có thể đạt được Thái Thanh Hoàng người như vậy yêu chiều như vậy, bỏ mặc như vậy đâu. Hiện tại tiếp xúc xuống, cảm thấy tiểu tử này tự hồ lại không có trong tưởng tượng bao cỏ như vậy, thậm chí so với bọn hắn còn muốn điên cuồng, có nhiều thứ ngay cả bọn hắn loại tồn tại này đều không có suy nghĩ, tiểu tử này vậy mà nghĩ đến thấu triệt như vậy, đi thôi, theo lão phu về thần hành môn. Cuối cùng Phong Thần chậm chậm nói, hồi các ngươi thần hành môn làm gì? Lý Thất Dạ cười nói ra, đương nhiên, ta vị hoàng đế này đối với các ngươi thần hành môn hay là có tác dụng lớn, đây chính là một cái rất có phân lượng thẻ đánh bạc, Lý Thất Dạ lời này cũng không giả, hắn vị hoàng đế này ở trong tay thần hành môn, cái này đích xác là một đại trù mã, mang thiên tử, lệnh chư hầu, đạo lý như vậy ai cũng có thể hiểu, hừ, Phong Thần hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu để ngươi đi ra ngoài, chỉ sợ tùy thời đều có thể chết không có chỗ chôn, vạn trận quốc. Binh trì thế gia thậm chí là ngươi đấu thánh vương triều, phương nào không muốn đưa ngươi vào chỗ chết, ngươi nếu không chết, bọn hắn chính là ăn ngủ không yên. Phong Thần lời này cũng là có đạo lý, đối với Bát Trận Chân Đế bọn hắn tới nói, chỉ cần Lý Thất Dạ một ngày không chết, bọn hắn liền khó mà an tâm, bọn hắn liền khó mà danh chính ngôn thuận nắm giữ đại quyền, càng thêm không cách nào danh chính ngôn thuận ngồi lên hoàng vị, Lý Thất Dạ còn sống, bọn hắn chính là soán vị, không quan trọng. Lý Thất Dạ nhún vai, nhìn một chút Phong Thần, sờ lên một chút cái cằm, chậm chậm nói ra, ta biết là, các ngươi thần hành môn có một cái thư khố đúng không, một cái rất rất lớn tàng thư khố, ngươi muốn làm gì? Nghe được Lý Thất Dạ hỏi như vậy, Phong Thần không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, yên tâm, ta đối với các ngươi hành bí hoặc là bí kíp võ công khác không có hứng thú gì, nếu như ta đối với mấy bí kíp võ công này có hứng thú, tại Hoàng Cung Bảo Tàng, không biết có bao nhiêu theo ta chọn. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta muốn xem cũng chính là các ngươi thư khố tông quyển mà thôi, đều là một đống sách giải trí. Nếu như cái này có giá trị, ngược lại là có thể đi một chuyến các ngươi thần hành môn. Phong Thần nhìn Lý Thất Dạ một chút, hắn cũng không biết tiểu tử này trong hồ lô bán là thuốc gì, hắn chậm chậm nói ra, ngươi muốn tìm cái gì, không tìm kiếm cái gì. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, chỉ là đọc thêm nhiều sách, thật dài tri thức, phải biết, tri thức mới là lực lượng. Tựa như các ngươi thần hành môn, đây chính là lấy tìm hiểu tin tức, bí văn lập nghiệp. Những vật này, đã từng cho các ngươi tích lũy bao nhiêu nội tình. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Phong Thần có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng hoàn toàn chính xác thừa nhận Lý Thất Dạ lời này có đạo lý. Nếu như ngươi muốn các phe tin tức, ta có thể cho ngươi một phần, kịp thời. Phong Thần cũng coi là hào phóng, nói ra, đối với dưới mắt tin tức, ta không có hứng thú gì, cái gì thiên hạ đại thế. Không cần nhìn cũng biết, Lý Thất Dạ cười nói ra, ta là đối với quá khứ bí văn có hứng thú, càng cổ lão, càng bí ẩn, đối với ta mà nói, vậy lại càng có giá trị. Nói một cách đơn giản, chính là đọc hiểu lịch sử, bất luận là chính sử hay là giả sử. Lời này để Phong Thần cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ phong nhãn, mặc dù nói, bọn hắn thần hành môn chính là lấy tìm hiểu tin tức, đào móc bí văn lập nghiệp, nhưng là cho đến ngày nay, rất nhiều thứ cũng thay đổi. Càng nhiều đệ tử là truy cầu lực lượng cường đại, cao thâm hơn đạo hạnh, đối với quá khứ đủ loại bí văn, đi qua đủ loại cổ tráp tông quyển, đã không có bao nhiêu đệ tử cảm thấy hứng thú, có thể, ngươi muốn làm sao nhìn đều được. Cuối cùng, Phong Thần đáp ứng Lý Thất Dạ, đúng rồi, các ngươi nha đầu kia kêu cái gì? Đứng lên, Lý Thất Dạ phủi tay, vừa cười vừa nói, Phi Hoa Thánh Nữ. Phong Thần lạnh lùng nói, lúc nói lời này, hắn đều có chút ngột ngạt. Phi Hoa Thánh Nữ, cái này vẻn vẹn bọn hắn thần hành môn huyết thống cao quý nhất đệ tử, đồng thời cũng là tiềm lực lớn nhất đệ tử một trong, tông môn chư lão đều rất xem trọng nàng, coi như tương lai nàng không nắm giữ chấp thần hành môn, nhưng đều có cơ hội trở thành một đời cường đại bất hủ chân thần, thậm chí tương lai có một ngày có khả năng siêu việt hắn vị trí tôn lão tổ này. Một mầm mống tốt như vậy, bọn hắn thần hành môn đương nhiên muốn giữ lại chính mình hảo hảo nuôi dưỡng, chỉ bất quá, tại ngày đó Thái Thanh Hoàng cưỡng ép muốn cầu, để bọn hắn huyết thống tốt nhất nữ đệ tử gả vào hoàng cung, trúng tuyển là Thái Tử Phi. Tại lúc ấy, phong thần trong nội tâm đương nhiên không muốn, dù sao giống Lý Thất Dạ loại người đuôi nát đỡ không nổi tường này, ai nguyện ý đem chính mình tốt nhất đệ tử gả cho hắn. Chỉ bất quá, lúc ấy khiếp sợ Thái Thanh Hoàng thần uy, lại cảm giác tại Thái Thanh Hoàng năm đó có dìu dắt chi ân, cho nên hắn là cái thứ nhất đứng ra đáp ứng. Đương nhiên, tại lúc ấy dưới loại thế cục kia, bọn hắn cũng không thể không đáp ứng, nếu như vào lúc đó có ai cái thứ nhất đứng ra phản đối, Thái Thanh Hoàng tuyệt đối sẽ súng bắn chim đầu đàn. Vào lúc đó, Thái Thanh Hoàng y nguyên còn sống, Tôn Lãnh Ảnh, Ngân Bí quân đoàn y nguyên còn tại, một khi Thái Thanh Hoàng giận dữ, hậu quả khó mà lường được. Nhưng, hôm nay không thể so với trước kia, Thái Thanh Hoàng chết rồi, Tôn Lãnh Ảnh thoái ẩn, Ngân Bí quân đoàn cũng đã biến mất, huống chi hiện tại Giang Sơn cũng băng diệt, Lý Thất Dạ đã trở thành vong quốc chi quân. Dưới loại tình huống này, chỉ là một cái nhỏ yếu vô năng vong quốc chi quân, có thể xứng với Phi Hoa Thánh Nữ sao? Nếu là ở trước kia, hắn hay là hoàng đế, còn có thể nói là Phi Hoa Thánh Nữ trèo cao, cho đến ngày nay, một cái vong quốc chi quân, chỉ sợ ngay cả Phi Hoa Thánh Nữ cũng chướng mắt hắn. Thế nào, đổi ý rồi. Lý Thất Dạ nhìn xem phong thần phụng phịu bộ dáng, không khỏi cười ha hả, người sang tại tự biết. Phong thần lạnh lùng nói, phong thần trong nội tâm đương nhiên khó chịu, hiện tại Lý Thất Dạ căn bản là không xứng với Phi Hoa Thánh Nữ. Chỉ bất quá, phong thần người này nhiều ít vẫn là có chút ranh giới cuối cùng người, nói chuyện hay là người chắc chắn, hắn đã đáp ứng Thái Thanh Hoàng, lại ký hôn khế, hắn không có ý tứ đi đổi ý, cũng không tiện trực tiếp phủ nhận cọc hôn sự này. Mặc kệ phong thần là thế nào tính toán, chí ít hắn hay là một người có điểm mấu chốt, hay là một người giữ uy tín. Tại lúc ấy không có cách, mới đồng ý việc hôn sự này, hôm nay không thể so với ngày xưa, hiện tại hắn đương nhiên càng thêm không vui việc hôn sự này. Cái này không phải liền là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu nha, nhưng, trở ngại chính mình trước kia đã nói, hắn không tốt phủ nhận, chỉ là hy vọng Lý Thất Dạ có thể biết khó khăn trở ra, chính mình lui cọc hôn sự này, cái gì gọi là tự biết. Lý Thất Dạ cười nói ra, các ngươi thánh nữ, trong mắt ta cũng chính là một cái nha hoàng mà thôi, nếu đưa tới cho ta làm tiểu thiếp, vậy liền hảo hảo đem ta hầu hạ tốt, cổ thư khô đèn, phòng cũ rét lạnh. Ta cũng cần một cái nha đầu rửa chân cho ta làm ấm giường. Lý Thất Dạ còn như thế cao cao ở trên tư thái, còn lớn lối như thế, cái này khiến phong thần trong nội tâm đều giận đến không nhẹ, thật muốn một bàn tay chụp chết tiểu vương bát đảng này, ngươi bây giờ chẳng qua là vong quốc chi quân. Phong thần lạnh lùng nói. Hắn lời này đã lại rõ ràng bất quá, hắn còn cần hắn đi thêm nói sao, vong quốc chi quân thì thế nào? Lý Thất Dạ cười nói ra, người, không thể nói mà không tính, càng là người cường đại, càng là như vậy, nếu không, vậy chỉ bất quá là phàm phu tục tử mà thôi. Một sự kiện, thường thường có thể quyết định ngươi thành bại, cũng có thể quyết định ngươi đạo tính, càng có thể chi phối lấy đạo tâm của ngươi. Đạo tâm, phong thần không khỏi hai mắt nhíu lại, hắn là một tôn bất hủ chân thần, đương nhiên biết cái gì gọi là đạo tâm, cũng biết một viên kiên định đạo tâm đối với một cường giả tới nói là trọng yếu cỡ nào. Vấn đề là, hiện tại người trẻ tuổi có mấy cái đàm đạo tâm. Mọi người chỗ nói, đều là đạo hạnh sâu cạn, công pháp mạnh yếu, nhưng mà đạo tâm cái từ này vậy mà xuất từ Lý Thất Dạ một người đạo hạnh nông cạn như vậy, cái này thực sự để hắn đại xuất dự kiến. Đối với một cái mới nhập môn tu luyện tiểu tu sĩ tới nói, tất cả mọi người là đau khổ dãy dụa tại tu luyện tốt hơn công pháp, đạt được tốt hơn bảo vật, tại giai đoạn này, đối với tất cả tu sĩ tới nói, đều chỉ muốn cho chính mình trở nên càng mạnh mà thôi. Nhưng là, tại trong giai đoạn này, lại có mấy người suy nghĩ qua rèn luyện một viên đạo tâm kiên định đâu, thậm chí có người liền đạo tâm cũng không biết là vật gì. Trên thực tế, tu sĩ ức vạn, người chân chính quan tâm đạo tâm cũng không nhiều, tại rất nhiều người xem ra, đạo tâm đó là mơ hồ nó huyền đồ vật, căn bản là đối với tu luyện không có cái gì tác dụng. Nhưng, phong thần là một tôn cường đại vô cùng bất hủ chân thần, đi đến hắn hôm nay trình độ này, đương nhiên biết đạo tâm tầm quan trọng. Vấn đề là, lời này lại xuất từ Lý Thất Dạ miệng, đây mới là để hắn kinh ngạc địa phương, không tính, khó đứng ở thế, càng khó vấn đỉnh với thiên. Lý Thất Dạ chậm chậm nói ra, tâm nếu không có tính, dùng cái gì kiên trì, cuối cùng cũng có một ngày sẽ dao động. Lý Thất Dạ lời này, lập tức để phong thần hai mắt ngưng tụ, lộ ra từng sợi hàn quang. Làm một tôn bất hủ chân thần, sao không ít chân đế còn cường đại hơn, dạng người như hắn, đương nhiên là lời hứa ngàn vàng. Tại dưới thế cục như vậy, nếu như hắn muốn hối hôn, muốn phủ nhận việc hôn sự này, chẳng khó khăn gì. Chỉ bất quá, ở thời điểm này, đối với phong thần tới nói, khổ sở nhất một đạo khảm vẫn là chính hắn. Hắn sẽ tự hỏi một chút, chính mình phải chăng có thể tuân thủ lời hứa của mình, có thể hay không làm đến lời hứa ngàn vàng. Giống binh trì thế gia, ngược lại là không có áp lực này, bọn hắn trực tiếp trở mặt, chui một cái chỗ trống, để binh trì ánh kiếm thay thế binh trì hàm ngọc gả vào hoàng cung. Thái Thanh Hoàng đã chết, Giang Sơn cũng không có, loại chuyện này làm, bất luận là đối với bọn hắn ai tới nói, đều không có khó khăn gì, duy nhất khảo nghiệm bọn hắn, vẫn là bọn hắn chính mình. Đối với phong thần tới nói, giống binh trì tuyệt tôn sự tình bỉ ổi như vậy, chí ít hắn là làm không được. Cho nên, cái này khiến phong thần có chút tiếng thối lưỡng nan, hắn trong lòng càng hy vọng Lý Thất Dạ là biết khó mà lui, chính mình lui cọc hôn sự này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.